Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 27, kiểm toán. Hoành, một món nợ xấu a. Một cái bàn lớn một bên, Đỗ Cấu cầm trong tay chướng bổn một cái vỗ lên bàn. Không ngừng lắc đầu thở dài, bên người, phòng di trực, Ngụy Thúc Ngọc cũng là bưng chướng bổn. Lại đối Đỗ Cấu hành vi hơi có chút không hiểu. Những người khác, Đỗ Tiểu Thuần kéo Ngưu Khai Sơn ở một bên đánh cờ chơi đùa. Đỗ Tiểu Muội ngồi ở Đỗ Cấu bên người, nhìn trước mặt Đỗ Cấu trên giấy quỷ họa phù, không nhịn được cười lạnh. Hừ, phô trương thanh thế. Con mắt của Đỗ Cấu híp một cái, mang theo đùa giỡn, dày, tiểu nha đầu, ngươi không hiểu đừng nói nhảm. Đỗ Cấu, Đỗ Tiểu Muội ngay lập tức sẽ xù lông, cũng không lo cái gì băng sơn mỹ nhân hình tượng, trợn mắt nhìn đại con mắt đây là Đỗ Cấu, theo như ngươi nói rất nhiều sai lầm rồi. Không nên gọi ta tiểu nha đầu, tốt tiểu nha đầu, Đỗ Cấu cười híp mắt đáp đáp một tiếng, sau đó kéo lại Đỗ Tiểu Muội cánh tay, để cho nàng ngồi xuống, sau đó sờ một cái nàng sau ót. Ôn thanh nói, ngươi à, trí nhớ cũng không tốt, nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi anh họ, a, Đỗ Cấu, Đỗ Tiểu Muội cặp mắt phun thẳng hỏa, nhìn Đỗ Cấu, tức cắn răng nghiến lợi, trực xuyễn thô khí, Đỗ Cấu, ngươi quá mức á, Đỗ Cấu vẫn là một bộ tại sao nụ cười, mang theo, từ ái, nhìn Đỗ Tiểu Muội. Ánh mắt kia thật giống như trưởng bối nhìn tiểu bối như thế. Bộ kia cần ăn đòn dáng vẻ, để cho Đỗ Tiểu Muội tức hai quả đấm nắm chặt thẳng phát điên. Liền phòng di trực cùng Ngụy Thư Ngọc cũng không nhịn được chắc lưỡi hít hà. Thất đức a, quá thiếu đạo đức rồi. Đỗ Cấu cũng là có thể. Đỗ Tiểu Muội băng sơn mỹ nhân hình tượng giữ vững vài chục năm, lại bị Đỗ Cấu trong một đêm hủy vô ảnh vô tung. Tiểu mỹ nhân biến thành tiểu lão hổ, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngụy Thư Ngọc vẫn nghĩ không thông, vốn là hèn yếu ít nói Đỗ Cấu, thế nào trong một đêm biến thành loại này có thù tất báo thất đức tính cách. Lắc đầu một cái, Ngụy Thư Ngọc bật cười nói, được rồi, Thanh Hòa, dầu gì cũng là làm ca ca. Có chút làm ca ca khí độ. Phòng di trực cúi đầu, tiếp lấy thấp giọng tới một câu, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng giả a. Kết quả, Đỗ Cấu không làm, Đỗ Tiểu Muội càng không làm. Phòng ngốc tử, ngươi nói ai là tiểu nhân? Di trực, này tiểu nhân lại vừa là chỉ ai vậy? Phòng di trực biết rõ mình lỡ lời, liên tục cáo lỗi. Vâng giả cười mỉa lui qua một bên, hắn tính tình mềm yếu, không, nhất thiện cùng nhân đấu miệng tranh phong, Đỗ Tiểu Muội tức miệng phình, sau đó nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, đột nhiên bĩu môi nói, hừ, phòng ngốc tử, lấy hậu ký ở, những lời này là duy tiểu nhân nan dưỡng giã, dứt lời, còn tựa như cười mà không phải cười hỏi Đỗ Cấu một câu, Đỗ Cấu. Ngươi nói là chứ, phòng di trực một câu duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng giá. Nữ tử chỉ là Đỗ Tiểu Muội, tiểu nhân kia tự nhiên cũng liền mang thêm rồi Đỗ Cấu. Có lẽ hắn không có ý này, nhưng là Đỗ Tiểu Muội đem nữ tử hai chữ đi. Chỉ còn tiểu nhân, nói xong còn nhìn Đỗ Cấu. Ý kia liền rất rõ ràng rồi, nhưng mà Đỗ Cấu căn bản không nói chuyện. Chỉ là sắp xếp làm ra một bộ trưởng bối cái giá, ngữ trọng tâm trường, nói. Nói bao nhiêu lần rồi, kêu anh họ, hơn nữa, khác chung quy kêu phòng ngốc tử, không lễ phép, biết không, Đỗ Cấu, ta hận ngươi, Đỗ Cấu còn chưa nói hết, Đỗ Tiểu Muội tự ra nói cắt đứt, còn bị tức mắt rưng rưng nước mắt, nàng như thế tâm cao khí ngạo. Phiền nhất bị người trang đại bối khiển trách. Ha ha, ta thích ngươi là được. Đỗ Cấu cười ha ha. Không hề, kéo, Đỗ Tiểu Muội lần nữa ngồi xuống. Không hề kích thích nàng, Đỗ Tiểu Muội thở phì phò ngồi ở Đỗ Cấu bên cạnh. Mặc dù hận cắn răng nghiến lợi, nhưng cũng không khóc không náo, càng không muốn đi tố cáo. Tiểu nha đầu quật cực kỳ, cũng cao ngạo rất. Ngụy Thúc Ngọc giờ khóc giờ cười thưởng thức hớp trà, sau đó mới mở miệng hỏi, Thanh Hòa, người mới vừa nói một món nợ xấu là ý gì? Nghe vậy Đỗ Cấu, giờ nhấc tay chung chướng bổn, nói, đương nhiên là di trực ra chướng mục, đơn giản là nát rối tinh rối mù. Bây giờ sáng sớm, mấy người vốn là muốn nghiên cứu một chút như thế nào kinh doanh gia sản. Kết quả hỏi một chút bên dưới, Đỗ mới biết, hai trong tay người căn bản không có tiền. Phòng di trực nói, gần đây làm ăn đình trệ tiêu điều, trong nhà làm ăn hao tổn lợi hại, có thể sở hữu bản cũng là không tệ rồi, căn bản không có tiền dư. Đỗ Cấu này cũng không tin, liền không có làm ăn cửa hàng Đỗ Phủ Đỗ Cấu đều có bách sâu tiền dư. Phòng gia thậm chí ngay cả bách sâu cũng không có. Ngụy phủ coi như xong rồi. Chỉ bằng Ngụy Trinh bộ kia kiếm một phân tiền cũng cảm giác mình ám muội tính tình. Trong nhà có thể có tiền mới là lạ, nhưng là phòng phủ không giống nhau. Phòng phu nhân nhưng là chính kinh thế gia đại tộc xuất thân. Một thân thật là bản lãnh. Kinh doanh gia sản rất có một bộ. Cho nên phòng phủ danh nghĩa cửa hàng có mười mấy gia, mặc dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng là cơm áo không lo. Chỉ bất quá gần đây phòng phu nhân tựa hồ có bầu. Trong nhà đại bán lẻ đều giao cho quản gia. Quản gia đã cao tuổi, căn bản không quản được, cho nên đưa đến gần một tháng qua, một mực hao tổn, Đỗ Cấu xoa trán một cái, có chút nhức đầu. Không nghĩ tới mới vừa ngay từ đầu liền bị vấp ở tay chân. Trước mắt mới chỉ, hợp tác phương tổng cộng có ngũ gia. Phòng gia tình huống mới vừa đã thuật lại. Mặc dù gia đại nghiệp đại, lại không có chút nào tiền dư. Ngụy phủ một nghèo hai trắng. Ngụy Thúc Ngọc trong tay chỉ có 500 văn tiền xài vặt. Ngưu phủ thì khỏi nói. Ngưu gia vốn là xuất thân hàn môn. Ngưu Tiến đạt chức quan lại không cao lắm, nhà bọn họ thậm chí nghèo liền một cái chính kinh phủ đệ cũng không có. Bây giờ bọn họ ở hay lại là quan phủ đầy đi quan trạch, một cái lụi bại nơi ở cũ, cho nên liền khỏi chỉ nhìn bọn họ lấy tiền rồi. Bây giờ trong túi có tiền cũng liền Đỗ Cấu cùng Đỗ Tiểu Thuần. Đỗ gia là bởi vì vốn là không có kinh thương gen, hơn nữa mấy năm này vì cho Đỗ Như Hối chi bệnh tốn không ít tiền. Cho nên, vô luận là nơi này Đỗ Cấu hay lại là Đỗ Sở Khách nơi đó, trên căn bản cũng không có gì gia sản. Đoạn thời gian gần nhất càng là đem danh nghĩa duy nhất mấy nhà sản nghiệp bán sạch. Dựa vào ăn sơn không, chỉ chờ Đỗ Như Hối hồi phục. Nếu như Đỗ Cấu không đến, Đỗ gia phòng trừng liền nguy hiểm. Cũng may Đỗ Cấu tới kịp thời, Đỗ gia bao gồm Đỗ Sở Khách trong nhà, còn có gần 100 sâu tồn dư, đây cũng là Đỗ thị hai nhà toàn bộ tồn dư rồi. Về phần Đỗ Sở Khách trong nhà tài quyền, đã sớm cùng nhau giao cho Đỗ Cấu, đảo không phải là bởi vì xa cách mà là bởi vì hai nhà một mực đồng tâm hiệp lực. Tài quyền vẫn luôn là chung một chỗ, Đỗ Cấu kết quả trong nhà tài quyền cũng thì tương đương với nhận lấy Đỗ Sở Khách một nhà tài quyền. Trong lòng có kế hoạch, trong tay lại không tiền. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, này là không phải biện pháp, cũng đột nhiên ý thức được chính mình có chút nóng nảy. Nếu muốn triển vọng tương lai, đầu tiên phải hơn làm rõ đi qua, bằng không đi qua một mực có một món nợ xấu ở kia dễ dàng hủy căn cơ a. Cho nên Đỗ Cấu ra lệnh một tiếng, kiểm toán, phòng, ngụy, ngưu, nhị Đỗ ngũ gia chướng bổn hội tụ với nhau. Mọi người đầu vựng nhãn hoa liền như vậy một ít thiên. Rốt cuộc đoán là có manh mối, chủ yếu là Đỗ Cấu xuất lực, thân là bị cao đẳng giáo dục thế kỷ mới sinh viên. Mặc dù học là không phải kế toán chuyên nghiệp, nhưng là thanh toán cổ đại chướng mục chút chuyện này tay vẫn cầm đem nắm chặt. Vẻn vẹn 2 giờ, hắn tâm lý liền có tính toán. Ngụy gia cùng Nghiêu gia chướng bổn kết cấu đơn giản, không có gì nói. Đỗ gia nhìn như phức tạp, thực ra cũng không kém, bởi vì Đỗ gia trước bán hết toàn bộ cửa hàng, căn bản là không có gì có thể tính. Độc bây giờ ra chướng mục rất rõ ràng, về phần trước kia là kiếm là thua thiệt, Đỗ Cấu cũng không quan tâm rồi. Nếu cũng bán rồi, kia cũng không sao kế hay so với. Mấu chốt chính là phòng ra chướng bổn, Đỗ Cấu mới vừa liền như vậy một hồi, thì nhìn ra một đống lớn vấn đề. Kia chướng mục nhớ, thật là rối tinh rối mù. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.